Đại Mộng Trù, chương 716. Có động thiên khác, gocchuyenaudio.com, quả nhiên có gì đó. Sắc mặt Thẩm Lạc có chút vui mừng, năm ngón tay sáng lên kim quang, nhắm hướng vách núi chảo vào trong hư không một cái. Một cái vuốt rồng màu vàng từ tay bắn ra, hung hăng chộp lên màn ánh sáng màu vàng. Xoẹt một tiếng chói tai vang lên, trên màn ánh sáng màu vàng nổi lên năm đạo đường vân như gợn nước, toàn bộ màn sáng hỗn loạn một trận nhưng rất nhanh ổn định lại. Cấm chế thật kiên cố. Thẩm Lạc tự nói một tiếng, cũng không muốn phí thời gian với cấm chế này, lật tay lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, vung lên một côn đánh vào màn ánh sáng màu vàng. Lấy uy lực của Trấn Hải Tấn Thiết Côn, một kích tùy ý cũng vượt qua lực công kích của vuốt rồng mấy lần, cả ngọn núi ù ù lắc lư, màn ánh sáng màu vàng giống như là mặt kính, phanh một tiếng vỡ vụn. Vách núi mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, hiện ra một cái cửa hang màu đen, từng tia bạch quang từ bên trong lộ ra, thì ra là một cái sơn động. Trong sơn động ngõ ngách uốn lượn nên không nhìn thấy được phía sâu bên trong. Thẩm Lạc thu hồi Trấn Hải Tấn Thiết Côn, phóng thích thần thức vào trong sơn động dò xét một chút nhưng không phát hiện gì lạ, liền cất bước đi vào. Sơn động không sâu, hắn rất nhanh đến chỗ cuối cùng, không gian nơi đây đột nhiên trở nên rộng rãi. Theo lối đi lên mặt đất lại là một mảng dược viên lớn chừng hơn trăm trượng. Trong dược viên trồng không ít linh thảo cùng linh quả, phía trên linh khí rạt rào, hiển nhiên đều không phải là phàm vật. Đây là hậu thổ chi, đã mọc ra 9 cánh tối thiểu cũng có 2.000 năm tuổi. Thẩm Lạc nhìn về phía một gốc linh chi 9 cánh, ánh mắt sáng lên lẩm bẩm. Vật này đối với người tu luyện công pháp mộc thuộc tính chính là chí bảo, 2.000 năm dược linh hậu thổ chi, đối với tu sĩ cấp chân tiên cũng có tác dụng rất lớn. Hắn cưỡng chế hưng phấn trong lòng, nhìn về phía linh vật khác. Long linh quả, mộng lộ hoa, huyền quang đăng, Thẩm Lạc nhỏ giọng kêu lên tên nhung linh thảo này, ánh mắt của hắn càng phát ra sáng ngời. Những linh thảo này bất cứ thứ nào cũng chân quý dị thường, thậm chí ngoại giới truyền ngôn đã diệt tuyệt, không ngờ nơi này lại có nhiều như vậy, mà dược hiệu đều không thấp. Nơi này có nhiều đan dược chân quý như vậy, chẳng lẽ là di tích của đại tông môn nào đó? Thẩm Lạc rất nhanh tỉnh táo lại, trong lòng suy đoán. Nhưng động tác trên tay hắn không có chậm chạp, đã hái tất cả những linh thảo và linh quả này xuống. Thẩm Lạc làm xong việc này rồi tìm thêm một vòng trong dược viên, đáng tiếc không tiếp tục phát hiện bảo vật khác, liền rời nơi đây, tiếp tục hướng phía dưới núi đi tìm kiếm. Từ khi hắn phát hiện dược viên này bắc hát ngóc sắc hát vận khí như bắt đầu khá hơn, thỉnh thoảng có một ít thu hoạch rất mau tới gần một mảnh kiến trúc cao lớn dưới chân núi phía trước. Khu kiến trúc này chiếm diện tích khá rộng, do 450 dãy cung điện, lầu các tạo thành, thoạt nhìn là cùng loại sơn môn của tông môn nào đó, năm đó quang cảnh hẳn là rất tráng lệ, đáng tiếc hiện tại đã đổ sụp hơn phân nửa. Nhưng kiến trúc nơi này cũng không phải là tự nhiên sụp đổ, mà là do tranh đấu gây nên. Một tấm biển treo nghiêng trên đại điện của tòa kiến trúc đầu tiên. Nó phủ đầy cho bụi, chữ ở phía trên đều đã mơ hồ không rõ. Hắn đưa tay phát ra một cỗ kim quang, thổi đi cho bụi trên tấm biển, hiện ra ba chữ to. Tụ bảo đường, là một trong tam đại thương hội đại đường, nơi, gocchuyenaudio.com, này là cảnh nội đại đường. Thẩm Lạc vừa rồi chỉ là dùng thần thức đại khái dò xét một chút nơi này, cũng không nhìn kỹ, giờ rất là kinh ngạc. Hắn không có dừng bước lại, cất bước đi vào dãy cung điện. Các nơi bên trong khu cung điện cũng đều có vết tích kịch chiến, tổn hại phi thường trầm trọng, hắn đi một vòng cũng không thu hoạch được gì. Thẩm Lạc đang muốn rời đi, đến nơi khác nhìn xem, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, lách mình trốn vào phía sau một tảng đá lớn, thu liễm khí tức ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một đạo độn quang màu xám xuất hiện ở phía xa chân trời, hướng bên này phóng tới tốc độ khá nhanh, trong chớp mắt đã đến gần, một đạo thân ảnh đáp xuống tại phụ cận. Người này mặc áo bào cho tu vi có chút cường đại, cũng đã đạt đến cảnh giới chân tiên, trên mặt bao phủ một tầng hắc khí, không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể từ mái tóc hoa râm phán đoán đây là một lão già. Lão giả áo xám đối với chỗ này hình như có chút quen thuộc, sau khi rơi xuống lập tức nhìn quanh, nhanh chân đi tới hướng Thẩm Lạc ẩn thân. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, thầm nghĩ chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Nhưng hắn cũng không có e ngại, người này tu vi cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ, nếu như cần có thể động thủ bắt giữ, vừa vặn có thể hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Nhưng tình huống như hắn dự đoán không xuất hiện, lão giả áo xám kia tựa hồ cũng không có phát hiện ra, cứ thế đi qua trước người hắn, lại đi ước chừng hơn trăm trượng mới dừng lại. Nơi đó có 7-8 cái tượng đá, xốc xếch bày một chỗ, Thẩm Lạc trước đó đã kiểm tra, cũng không có phát hiện gì dị thường. Ban đầu, lão giả áo xám đứng tại chỗ đánh giá một lúc rồi đi vào một tòa tượng đá thấp bé, ngồi xổm xuống ở phía trên tìm tòi lúc lâu.